Đỉnh cao phú quý, chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 716. Đúng lúc này, Trình Uyên cũng tỉnh lại ở bệnh viện đầu tiên ở Bắc Kinh, chỉ là bởi vì vết thương ở trán, vết thương quá nghiêm trọng, xương trán nứt ra, cho nên hắn quấn đầu vào một cái tủ điếm, nửa khuôn mặt quấn băng gạc, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của hắn. Thương tích của Bạch Dạ không nhẹ, nhưng đã qua khỏi nguy hiểm. Sau khi Trình Uyên tỉnh lại, Lý Hải Tân đã thuật lại chuyện xảy ra đêm qua. Cũng là một điều may mắn trong đêm trắng. Anh ta hất văng xe, trên xe là thiếu gia nhà họ Tương và vài vệ sĩ của họ Tương. Tôi biết rõ Bạch Dạ, khi thấy vị thiếu gia đã chết, tôi cảm thấy dù có giết Bạch Dạ cũng không thể đền đáp được, vì vậy họ chỉ đơn giản là cứu Bạch Dạ. Còn có, người nhà họ Đỗ cũng bị can ngăn. Thiếu gia nhà họ Đỗ cũng bị giết. Tin tức hiện tại là một người phụ nữ can ngăn nhà họ Dư. Không rõ là ai. Phương gia cũng định tới, nhưng bị nhị thiếu gia nhà họ Ngụy ngăn lại. Còn có nhà họ Thẩm. Lúc Thẩm Trạch định đi ra ngoài thì bị bố cô chặn đường. Nghe nói vì chuyện này mà các trưởng lão nhà họ Trịnh có chuyện với bố cậu. Có vẻ như họ đã đề cập rằng họ cần phải thay đổi người đứng đầu gia đình Trịnh. Chẳng qua, Vương Mỹ Lệ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị dao đâm vào chân, hơn một tháng nữa mới có thể bình phục. Ồ vâng, có một tin vui. Trần Thành tỉnh dậy sau cuộc gọi từ nhà. Trận chiến đêm qua, không có tai nạn, rạng sáng hôm nay, toàn bộ thủ đô sôi trào. Những người do dự tối qua liên quan đến nhiều gia đình đến nỗi họ dù muốn cũng không thể giấu được. Thành phố Tân Dương, tỉnh Giang Bắc, nơi nhỏ vừa chen lên thành phố cấp 5 này, có một ông chủ nhỏ tên là Trình Uyên. Anh ta có ân oán với Chủ tịch Liên minh Kinh doanh Bắc Kinh, vì cứu người của mình, bạo loạn Liên minh Kinh doanh, giết phó Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp, đi theo đạo trưởng và hầu hết những người giàu có của thủ đô phía trước là thép cứng, và anh ta chỉ chuyển bại thành thắng, và giải nghệ. Thế giới đã bị sốc khi tin tức được đưa ra. Bạn biết đấy, giải kinh doanh là điều cấm kỵ của tứ đại gia tộc. Do đó, vào ngày này, ở các góc khác nhau của thủ đô, các gia đình khác nhau, các công ty khác nhau và các địa điểm giải trí khác nhau, bạn sẽ nghe thấy điều gì đó tương tự như thế này. Oa, chính xác thì Trình Uyên làm gì vậy? Tôi chưa từng nghe nói qua. Người trước kia nổi tiếng cũng không sao, bây giờ không sao, hiện tại không muốn nổi tiếng, nhưng cũng phải nổi tiếng. Thế giới này điên rồi. Để tôi nói cho bạn biết, Trình Uyên là thần tượng của tôi, và trong tương lai, bạn bè của tôi sẽ giống như anh ấy và làm nên tên tuổi. Bàn là già, thắp sáng trái tim nhỏ màu đỏ cho em trai. Khi trái tim nhỏ màu đỏ đạt 5.000, anh sẽ kể cho em nghe những gì đã xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua. Khi nó đạt 10.000, em sẽ. Trong một thời gian, truyền thuyết về Trình Uyên bắt đầu lan truyền khắp các con đường và ngõ hẻm. Và cuốn sách quay trở lại câu chuyện chính, nói về Trình Uyên lúc này đang nằm trên giường bệnh, người quấn chặt như củ tỏi. Sau khi nghe Lý Hải Tân báo cáo, anh đột nhiên nhàn nhạt nói. Từ đầu đến cuối, anh đang báo cáo tốt. Tin tức phải không? Nghe đến đây, vẻ mặt của Lý Hải Tân ngưng trệ, lời nói nghẹn ngào. Nói có chuyện không vui. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Lý Hải Tân im lặng một lúc lâu. Trình Uyên cũng không vội, cứ thế bình tĩnh nằm trên giường, chờ đợi câu trả lời của Lý Hải Tân. Cuối cùng, Lý Hải Tân bất lực thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi làm như vậy, nhất định sẽ phải trả giá. Trình Uyên, chúng ta đã làm được rất lớn. Thành phố thủ đô hoặc liên minh kinh doanh. Vì vậy, giá cả chắc chắn sẽ cao. Tôi nghĩ bạn nên muốn bắt đầu một cái gì đó. Trình Uyên không nói, mà im lặng chờ đợi, như thể cậu hoàn toàn không nghe thấy những lời Lý Hải Tân nói, và dường như những lời này không phải là câu trả lời mà cậu đang chờ đợi. Do dự một lúc, Lý Hải Tân hít một hơi thật sâu nói. Trong nhóm Long Uyển, chúng ta mất đi 11 anh em. Một người trong số họ được phát hiện sau đó và đã chết. Anh ấy tên là Từ Giang. Anh ấy là thành viên của tập đoàn Long Uyển. Anh ấy là thành viên thế hệ thứ nhất của tập đoàn Long Uyển. Khi chúng tôi đi ô tô thì không ai để ý, nhưng khi đến bệnh viện thì anh ấy đột nhiên ngất xỉu. Gan của Từ Giang có một ngoại lệ. Bởi vì không được sơ cứu kịp thời, quá trình nhiễm trùng diễn ra quá lâu, dẫn đến việc các cơ quan khác nhau trong cơ thể bị hỏng, chỉ là. Nghe vậy, Trình Uyên vẫn bình tĩnh, nhưng hai tay không khỏi run lên, nắm chặt lấy ga giường trắng như tuyết. Còn gì nữa? Trình Uyên hỏi. Lý Hải Tân rên rỉ và nói một cách cay đắng. Bác sĩ Từ, tôi không cứu nó. Bàn tay của con trai anh ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật và hầu hết các ngón tay có thể lấy lại được, nhưng sẽ khó có thể giống như những ngón tay bình thường trong tương lai. Nhưng không sao, không sao cả. Chúng ta sẽ tìm cho anh ấy một bản sao trong tương lai. Đi ra ngoài, trước khi lời nói của Lý Hải Tân, Trình Uyên đột nhiên nói. Tôi muốn ở một mình. Lý Hải Tân khẽ giật mình, sau đó gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi Lý Hải Tân ra ngoài, cơ thể Trình Uyên bắt đầu run lên. Anh không còn biết mục đích của mình khi gây ồn ào ở thủ đô lần này là gì, và anh cũng không biết điều đó đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu xét theo thành tích được và mất của một hiệp đấu thì hẳn là sai lầm. Nhưng đôi khi, có một số điều, bạn thực sự không thể chỉ nhìn vào lãi và lỗ. Trình Uyên lúc này thực sự muốn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ muốn đánh nhau với thiên hạ mà cứ thò chân vào bùn không rút ra được, rút ra cũng không được, rút ra được rồi thì mấy anh em này, chết oan uổng sao. Cố gắng mở cửa và đi vào. Trình Uyên vì bị bịt mắt nên không nhìn thấy ai, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể đoán được đó là ai, nên cậu không khỏi thở dài. À, tôi chỉ muốn yên lặng một mình. Tất cả đều là một thứ xa xỉ. Hương Vị còn có khuôn mặt nhỏ nhắn, khinh thường nói. Người khá là hấp dẫn, ngay cả sao lớn đều câu lên. Sao lớn thế? Những lời này khiến Trình Uyên sửng sốt và không phản ứng lại một lúc. Tiêu Viêm chế nhạo nói. Giang Phổ, ngôi sao giao thông trong nước giữa hạng nhất và hạng hai xinh đẹp tuyệt trần. Người ta đồn đại là cô nương số một, huống chi là cô không biết. Trình Uyên chợt nhớ ra cái tên Giang Phiêu Phiêu. Nhưng nếu muốn nói là ngọc nữ, đầu óc Trình Uyên cũng lóe lên câu nói thô tục của cô, quay đầu lại bắt gặp một bức ảnh thuần khiết dễ chịu khác của người hâm mộ. Sao cậu biết? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, nếm nó bằng một nụ cười mỉa mai. Cái được tìm thấy ở nhà của Hồ Chí Huy hiện đang bị người của cậu cùng với anh họ của cậu giam giữ. Anh họ, Trình Uyên càng ngạc nhiên. Ôi, anh họ, Thành Vân, chính xác, Trình Uyên sửng sốt vẻ mặt sững sờ hỏi. Chuyện xảy ra tối hôm qua có liên quan gì đến Trình Vân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Viêm, anh kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra sau khi Trình Vân ngất xỉu ngày hôm qua, và hỏi Trình Uyên rằng anh định làm gì với Trình Vân. Tất nhiên Trình Uyên biết ý của Tiêu Viêm, bởi vì Trần Thành suýt chết vì Trình Vân, nên Tiêu Viêm phải có lời bất bình. Nhưng là cậu, lúc này, Trình Uyên lại nghĩ đến một câu hỏi khác. Về bí mật đó, tại sao đêm qua cậu không nói với cậu chủ? Cách chương.